Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, đệ 1793 chương, tránh ở chỗ tối hắc y nhân đều là ngẩn ra, bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, không nghĩ tới đã bị phát hiện. Bọn họ nhìn xem Tư Mã U Nguyệt nơi địa phương, địa thế rộng lớn, thích hợp chiến đấu, chẳng lẽ là nàng riêng lựa chọn địa phương, còn không ra. Tư Mã U Nguyệt tiếng nói vừa dứt, một đạo linh lực chiều bọn họ ẩn thân địa phương công tới. Tuy rằng nàng lực lượng thực nhược, nhưng là đánh vào trên người vẫn là đau không phải. Vì thế, bọn họ rời đi tại chỗ. Đem chính mình bại lộ ra tới. Tư Mã U Nguyệt đánh giá những người này, nói: Đồng gia người, Đồng Kỳ Liên, Đồng Kỳ Song cho các ngươi tới giết ta. Nàng đến nơi đây tới sau tiếp xúc qua người cũng không nhiều, đến muốn sát nàng cũng chỉ có Đồng gia tỉ muội. Nếu ngươi đã biết, vậy ngoan ngoãn giao ra mệnh đến đây đi. Những cái đó hắc y nhân cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Trực tiếp có hai người chiều nàng công lại đây. Tìm chết. Tiểu Mộng tiến lên, ngưng ra linh lực, hóa thành hai điều roi, đem kia hai người cuốn lấy, dùng sức vung, hai người liền bị ném ra hảo xa. Phốc, hai người phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất không có hơi thở. Hảo cường. Hắc y nhân nhìn Tiểu Mộng, cảnh giác lên, không nghĩ tới bên người nàng trừ bỏ kia chỉ minh cổ, còn có như vậy lợi hại người. Bọn họ ở trong lòng đoán lẫn nhau lực lượng, cảm thấy không nhất định có thể đánh thắng được nàng, trong lòng đều bắt đầu sinh lưu ý, muốn chạy trốn. Tiểu Mộng một tiếng quát lạnh, sau đó khẽ hừ nhẹ lên. Từng đạo sóng âm từ miệng nàng biên tản ra, những cái đó hắc y nhân lui về phía sau thân mình dừng lại. Tiếp theo một đám đều ôm đầu trên mặt đất qua lại quay cuồng, rất là thống khổ. Tiểu Mộng đình chỉ ngâm nga, lạnh mắt nhìn trên mặt đất lăn lộn người, liền các ngươi chút thực lực ấy cũng dám tới giết ta ra Nguyệt Nguyệt. Nàng ngưng ra linh lực, hóa thành một phen thanh đao kiếm, hướng tới những người đó bay đi. Tất cả đều là một đao cắt yết hầu. Mỗi người ở chết thời điểm, trên mặt biểu tình đều rất thống khổ. Mặc dù là tử vong, tựa hồ cũng không thể làm cho bọn họ giải thoát. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Mộng sạch sẽ lưu loát đem người giải quyết, cảm thán nói: Nhà của chúng ta Tiểu Mộng thật là lợi hại. Không phải ta lợi hại, là ngươi thực lực quá cha. Bọn họ chỉ phái một ít phế vật tới giết ngươi mà thôi. Tiểu Mộng thật thành mà nói. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, phía trước hữu ái đâu, như thế nào có thể ở ngay lúc này cắm đao. Bọn họ biểu tình đều hào thống khổ, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Cũng không có gì, chính là làm cho bọn họ đại não xuất hiện ảo giác mà thôi. Tiểu Mộng nói. Đến nỗi là cái gì ảo giác, không cần nàng nhiều lời, U Nguyệt cũng có thể đoán được, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn đến những người đó biểu tình, nàng rụt rụt cổ, vì những cái đó chọc tới Tiểu Mộng người yên lặng châm nến. Đừng nhìn Tiểu Mộng ngày thường cùng Tiểu Thất còn có Hoa Hoa cùng nhau thời điểm nhất an tĩnh, chính là thật sự hỏa lên, kia sức bật cũng là không thua Tiểu Thất. Nguyệt Nguyệt, đồ vật hảo không, có thể hay không hồ. Tiểu Mộng đi vào nồi biên, nhìn đến nàng còn đứng tại chỗ, kêu lên, chỗ nào có dễ dàng như vậy hồ. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, còn không có thục đâu, ai làm ngươi động tác nhanh như vậy, vài cái liền đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, này còn phải nấu trong chốc lát đâu, nhân gia đã lâu không ăn ngươi làm gì đó sao. Tiểu Mộng đô miệng, đối mặt nàng thời điểm vẫn là có điểm trước kia bộ dáng. Ân, hôm nay cho ngươi nhiều làm điểm ân y tư mà U Nguyệt mỉm cười nói. Lại lấy ra một ít tài liệu, làm tiểu mộng thích nhất ăn đồ vật. Gâu gâu gâu, tiểu hắc ở một bên kêu, nhắc nhở chớ quên nó. Ngươi liền đi uống thuốc tài đi, tiểu mộng xách theo tiểu hắc cổ. Sau đó đem nó quăng đi ra ngoài. Tiểu hắc ủy khuất mà chạy về tới. Chiều tiểu mộng kêu vài tiếng, ý bảo kia minh thú vẫn là chính mình lục trở về đâu. Phúc, tư mã U Nguyệt nhìn tiểu hắc cùng tiểu mộng, nhịn không được bật cười. Mặc kệ khi nào, thú thú nhóm chi gian ở chung đều là như vậy, có ái. Tiểu tím ở một bên nheo nheo mắt, nhìn tiểu mộng các nàng, ghét bỏ mà nói, ấu chỉ, này không phải ấu chỉ. Đây là các nàng ở chung phương thức, tư mã U Nguyệt cho nó giải thích nói. Ngươi trước kia không như thế nào cùng bọn họ ở chung quá. Về sau chậm rãi ngươi sẽ biết ta chính là cao quý tím cực thiên lôi. Mới sẽ không làm như vậy ấu chỉ sự tình. Tiểu tím ngạo kiều mà nâng nâng cằm, vẻ mặt ghét bỏ, phải không? Tư mã U Nguyệt xách trụ nó hai chỉ lỗ tai, đem nó điếu lên, cao quý tím cực thiên lôi. Ngươi như thế nào liền chạy đến ta trong cơ thể tới đâu? Ngô, hiện tại còn cùng ta cột vào cùng nhau, hừ. Nếu không phải xích diễm sử dụng đê tiện thủ đoạn, ta như thế nào sẽ bị các ngươi chộp tới? Tiểu tím nói lên chính mình hắc lịch sử. Tâm tắc không được, mặc kệ chúng ta như thế nào làm cho. Ngươi hiện tại chính là bị chúng ta bắt được, tư mã U Nguyệt dùng ngón tay búng búng nó đầu. Hừ hừ, tiểu tím vươn móng vứt đi bắt nàng, lại bị nàng xảo diệu mà tránh thoát đi. Ngoan, ta cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn, tư mã U Nguyệt đem nó buông. Sờ sờ đầu của nó, nói, hảo đi, xem ở mỹ thực phân thượng. Nó liền tạm thời bất hòa nàng so đo. Tư mã U Nguyệt nhìn hắn rõ ràng thực thèm lại còn làm bộ bình tĩnh bộ dáng, nhấp miệng cười. Thực mau, nàng chuẩn bị một bàn lớn thức ăn. Tiểu tím cái thứ nhất nhảy tới trên bàn, vùi đầu bắt đầu ăn lên. Đang ở cùng tiểu hắc chơi đùa, tiểu mộng đem tiểu hắc một ném, ngồi vào cái bàn biên liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Tiểu hắc tuy rằng bị ném đi ra ngoài, nhưng là bất quá trong nháy mắt liền chạy trở về, vừa lúc ngồi ở tư mã U Nguyệt bên người, mà Di Nhị đã từ trên tay nàng ra tới, ngồi ở tiểu mộng bên người bắt đầu ăn. Tư mã U Nguyệt cũng không có ăn nhiều ít, phần lớn thời gian nàng đều đang nhìn tiểu mộng ăn. Từ bọn họ lâm vào ngủ say lúc sau, nàng liền cho bọn hắn làm một bữa cơm, ý tưởng đều là xa xỉ. Thú thú nhóm ngươi tranh ta đoạt ăn xong một cơm sau, tư mã U Nguyệt mới mang theo bọn họ tiếp tục lên đường. Nàng đem tiểu tím ném tới tiểu hắc trên người, một miêu một cẩu dọc theo đường đi, ngươi bắt ta, ta ném ngươi, thật náo nhiệt. Nguyệt Nguyệt, phía trước có tiếng đánh nhau. Tiểu mộng là tinh thần hệ linh thú, tinh thần lực cường đại, đối với xung quanh tình huống cảm giác đều phải nhạy bén nhiều. Tư mã U Nguyệt đang ở do dự muốn hay không qua đi xem náo nhiệt thời điểm, những người đó đã không có cho nàng suy xét thời gian. Chỉ thấy một đám minh âm lang đuổi theo một đám người chạy tới. Chạy ở phía trước người đúng là đồng gia hai vị tiểu thư, mặt sau đi theo mười mấy thị vệ, lại mặt sau những cái đó minh âm lang còn không phải là bị tiểu tím dọa chạy những cái đó ra hỏa. Sao, tỷ tỷ, ta chạy bất động, này đó minh âm lang như thế nào còn đuổi theo chúng ta không bỏ? Đồng kỳ xong đã mệt đến thở hổn hển, chạy trốn tốc độ cũng càng ngày càng chậm mần đi, nếu không phải mặt sau có minh âm lang đuổi theo nàng, Nàng phỏng chừng trực tiếp nằm liệt. Ngươi nếu là không muốn chết ở chỗ này, liền đừng có ngừng hạ. Đồng Kỳ Liên quay đầu lại kêu lên. Nhìn đến mặt sau theo đuổi không bỏ Minh Âm Lang, mặt đều trầm mẩn đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn chạy tới người cùng Minh Âm Lang. Vui vẻ, đều là người quen a, muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi đâu. Hết chương.